Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4627, Cực đoan nữ phối, 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu người khác có thích hắn hay không, đều là người khác sự tình. Ai cũng không có cách nào đi khống chế tư tưởng của người khác. Mạnh Khê nhưng đem nộ khí chuyển rời đến An Nguyên trên thân, hắn đối An Nguyên rất áy náy. Đây chính là đi theo hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ, Ôn Nhiên nhịn không được. Khê Khê, đừng có lại khó xử Tiểu Nguyên, người có cái gì không hài lòng, có thể hướng về phía ta tới. Cái này làm khó sao? Mạnh Khê chính là nhịn không được, nhất là nhìn Ôn Nhiên như thế giữ gìn An Nguyên, cảm giác An Nguyên tại Ôn Nhiên trong lòng so với nàng còn trọng yếu hơn. Lão đại, tẩu tử, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta xác thực cảm thấy có chút khó chịu, đi ra ngoài hít thở không khí. An Nguyên thích hợp bày tỏ xuống thái độ, đương nhiên hắn nhưng thật ra là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cho Đường Quả báo cáo một cái nơi này tin tức. Ôn Nhiên không muốn trước mọi người để Mạnh Khê không mặt mũi, tính toán sau khi trở về, lại cùng Mạnh Khê thật tốt nói một chút, An Nguyên với hắn mà nói là một cái phi thường trọng yếu người. Nếu như không có An Nguyên, hắn sẽ không có ngày nay. An Nguyên, lão đại, Mạnh Khê bình tĩnh không được, nàng hôm nay trước mặt mọi người oán giận Trương Tổng, còn ngay trước mặt Ôn Nhiên khó xử ta. Đường Quả, điểm ấy liền không nhịn được a, mụ ta thế nhưng là nhẫn 5 năm. An Nguyên một bên hút thuốc, một bên cầm điện thoại phát tin tức, 10 phần hài lòng, Ôn Nhiên tiểu tử này năng lực coi như không tệ, lão đại ngươi xem như là tặng không hắn một cái tài nguyên. Trương Tổng vậy mà còn có thể hợp tác với hắn. Đường Quả, cái này ta không có chút nào để ý. Có thể nói tiếp là bản lãnh của hắn. Lại nói, có thể đem hắn cùng Mạnh Khê khoảng cách kéo ra. Không phải chơi rất hay sao? Nói không chừng tương lai, Dương Thị còn có thể hợp tác với Ôn Nhiên đây. Chỉ cần có thể kiếm tiền, cùng ai hợp tác, lại có quan hệ gì đâu. An Nguyên, cũng đúng, còn là lão đại nhìn thấu, không nói những cái khác. Ôn Nhiên công ty quản lý vẫn còn có chút bản lĩnh, các phương diện đem khống đều so sánh nghiêm, liền kém một cơ hội. Đường Quả, nhìn ra được, ngươi là suy nghĩ nhiều tích lũy tiền đi du lịch. An Nguyên, cảm giác nhanh, chờ sự tình bộc phát, ta liền cùng Ôn Nhiên đưa ra rời đi công ty, chỉ cầm cổ phần danh nghĩa, sau đó cùng tăng ca đi du lịch vòng quanh thế giới, đến từng cái địa phương đi mạo hiểm. Làm người một trận, người làm sự tình đều muốn đi làm một lần. An Nguyên nghe được có tiếng bước chân, vội vàng cùng Đường Quả gửi đi một cái tin tức. Lão đại, có thời gian lại cùng ngươi nói, có người đến. Đường Quả nhìn chằm chằm điện thoại, lộ ra một vệt nụ cười xấu xa, vừa lúc bị Tạ Phồn nhìn thấy, Tạ Phồn vô ý thức hướng Đường Quả màn hình điện thoại di động vừa nhìn. Hắn rất hiếu kỳ lúc này, người nào cùng nàng nói chuyện phiếm như thế vui vẻ. Nhìn danh tử, tựa như là cái nam. Hắn không có lại nhìn màn hình điện thoại di động, ngược lại nhìn chằm chằm Đường Quả mặt nhìn. Rõ ràng vẻ mặt thẳng thắn, Đường Quả vẫn là nhìn ra trong mắt của hắn ủy khuất. Đường Quả đưa điện thoại di động đưa tới Tạ Phồn trước mặt, ngược lại là để hắn sững sờ. Hắn lắc đầu, hẳn không phải là cái gì mập mờ tin tức, ta tin tưởng ngươi. Xem đi, không hiếu kỳ sao? Đường Quả cười tủm tỉm, đều muốn kết hôn, cùng ngươi chia sẻ cái bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phồn cái này mới cầm điện thoại di động lên, lật xem Đường Quả cùng An Nguyên nói chuyện phiếm ghi chép. An Nguyên, vừa rồi hắn đã cảm thấy An Nguyên cái tên này có chút ấn tượng, lúc này cuối cùng nhớ tới, đây không phải là Ôn Nhiên hảo huynh đệ sao? Cái này An Nguyên thế nhưng là đi theo Ôn Nhiên một đường đánh liều thiên hạ, là Ôn Nhiên người tín nhiệm nhất. Vừa nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, Tạ Phồn liền càng khiếp sợ hơn. Nhìn Đường Quả ánh mắt không thể tin. An Nguyên là hắn vị hôn thê người, cái này giấu cũng quá sâu đi. Ôn Nhiên nếu biết rõ, sẽ khóc đi. Tạ Phồn đưa điện thoại di động trả lại. Đường Quả lắc đầu, làm sao sẽ khóc đâu. An Nguyên tồn tại mục đích đúng là khó chịu xuống Mạnh Khê, cũng sẽ không đối Ôn Nhiên bất lợi, ngược lại có trợ giúp của hắn. Ôn Nhiên thế nhưng là vững bước lên cao. Nếu không có An Nguyên tồn tại, Ôn Nhiên liền tính lại có bản lĩnh. Cũng làm không được hiện tại, không có khả năng có thuận lợi như vậy. Cách chương.